Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 49, đứng ngạo nghễ quần hùng. Ngũ hành sơn hạ, Thái Nhất đứng tại trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, đều đến đủ, giờ khắc này, tựa như trở lại năm đó Côn Lôn Tiên Đình thời gian. Quá mới mở miệng, yên lặng như tờ. Toàn bộ ngũ hành sơn dưới, ồn ào vô cùng đại quảng trường, bỗng nhiên yên lặng lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chúng hổ tộc tự nhiên siết chặt quyền đầu trong sự kích động. Rất nhiều thất bại tộc trưởng, giờ phút này cũng lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng, còn có càng nhiều người, giờ phút này sắc mặt trầm xuống. Dù sao, còn là có rất nhiều gia tộc. Cũng không muốn thay đổi dưới mắt bố cục. Bất quá, quá mới mở miệng, tầm thường tộc trưởng tự nhiên không có ngắt lời tư cách. Riêng phần mình chỉ có thể nhìn hướng 12 người hoàng. Bởi vì giờ khắc này, có thể có tư cách cùng quá vừa đối thoại. Chỉ có cái này 12 người hoàng. Thái Nhất ở trên cao nhìn xuống. 12 người hoàng hoảng hốt một chút. Trong nháy mắt lộ ra vẻ âm trầm. Bây giờ cũng không so năm đó, ngươi Thái Nhất có thể không có tư cách lại răn dạy ta đợi, là ngươi đến quá muộn. Xa Xỉ Hoàn nhàn nhạt mở miệng nói, yên lặng như tờ trong, như bình mà sấm sét. Xa Xỉ Hoàng chống đối, xem như một cái trong chóng đo chiều gió, sở hữu phản đối Thái Nhất người, cùng một chỗ nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía Xa Xỉ Hoàng. Xa Xỉ đại nhân, ta nhớ được mấy chục năm trước, Hạng Thiên đại hội thời điểm, ta cũng tới chế, lúc ấy, ngươi cũng không phải nói như vậy. Thái Nhất nhìn chằm chằm Xa Xỉ Hoàng thản nhiên nói. Thái Nhất mới mở miệng, tất cả mọi người nhất thời biến sắc, nhớ lại Hạng Thiên đại sẽ. Lúc đó, Côn Lôn Tiên Đế vẫn lạc. Thái Nhất hiệu lệnh tam quân, chuẩn bị giết đến tận Thiên Cung, giết đến tận này Lăng Tiêu Bảo Điện vì Côn Lôn Tiên Đế báo thù. Lập một cái Hạng Thiên đại sẽ, lúc đó, tất cả mọi người đến, từng cái đốt giấy để tang, muốn đem Lăng Tiêu Bảo Điện đồ diệt. Lúc ấy Thái Nhất cũng là cái cuối cùng tới, nhưng, khi đó Côn Lôn Tiên Đình, Thái Nhất uy tín cùng Tiên Đế tương đương, Tiên Đế vẫn lạc. Cơ hồ tất cả mọi người quỳ hướng Thái Một. Trễ, năm đó, không ai dám nói Thái Nhất tới chậm, mà là muốn ủng hộ Thái Nhất vì tân quân, thần phục Thái Nhất. Nhưng, năm đó, Thái Nhất trong lòng úc hận quá đáng, cũng không có đáp ứng thôi. Thậm chí, vì bảo vệ Côn Lôn quần thần, Hạng Thiên đại hội cuối cùng, vẫn là Thái Nhất một mình tiến về giết chóc. Chỉ làm cho quần thần lược trận mà thôi. Trận chiến kia giết trời đất mù mịt, máu chảy thành sông. Tuy nhiên cuối cùng Thái Nhất vẫn lạc. Nhưng tất cả mọi người nhớ kỹ Thái Nhất hung hãn. Hạng Thiên đại biết, năm đó Xa Xỉ Hoàng càng là đối với Thái Nhất được quỳ một gối xuống lễ, muốn ủng hộ Thái Nhất. Bây giờ ngược lại nói Thái Nhất tới chậm. Một câu Thái Nhất dựng nên uy tín, để cho người ta nhớ lại trước kia, đồng dạng cũng giống như tại trách cứ mọi người. Năm đó, Thái Nhất là vì mọi người an toàn, một mình chịu chết. Bây giờ, các ngươi trở mặt không quen biết, bất trung bất nghĩa, còn dám trách cứ Thái Nhất. Hổ tộc nhóm nhất thời trừng mắt nhìn về phía bọn này Bạch Nhãn Lang, mà một đám đến lợi ra người lại là mí mắt cuồng loạn. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tại đạo nghĩa bên trên, Thái Nhất lại lần nữa chiếm cứ chút cao, lạnh lùng nhìn lấy bọn này phản thần. Mọi người hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, đồng thời tâm lý âu hoảng. Thái Nhất cũng mượn cơ hội tại trên mặt tất cả mọi người nhìn một lần. Đợi nhìn thấy cú mang nhân hoàng thời điểm, Thái Nhất đồng tử co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Cú mang, ngươi có thể lấy nói cho tôn, Năm đó khốn sát Côn Lôn tiên đế chân tướng. Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía Cú Mang Nhân Hoàng. Cú Mang Nhân Hoàng, năm đó Hạng Thiên Đại sẽ. Thái Nhất vì sao đi muộn? Cũng là đi giết Cú Mang Nhân Hoàng trì hoãn. Năm đó coi là giết cái này ác tặc, là đế quân báo thù. Lại không nghĩ, câu này Mang Nhân Hoàng thế mà khởi tử hoàn sinh. Dị tộc thật là thiên hạ mối hận. Nhưng, cho đến ngày nay, rất nhiều người cũng không biết dị tộc chuyện này. Liền trước mắt cả đám hoàng, chưa hẳn hiểu biết dị tộc đáng giận. Cú Mang Nhân Hoàng nhìn về phía Thái Nhất, lộ ra một tia cười khẽ. Năm đó sự tình, chấm há sẽ biết. Bất quá, Thái Nhất ngươi phái người truyền tin. Nhân đạo liên minh chỉ có thể có một thanh âm. Ha ha, chấm cũng không dám gật bừa. Cú Mang Nhân Hoàng cự tuyệt trả lời. Hiển nhiên chết không thừa nhận. Thái Nhất mắt nhìn Cú Mang. Trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Thái Nhất, Cú Mang đã nâng lên. Này cũng không cần đổi chủ đề. Hừ, xem ở ngươi là ngày xưa Côn Lôn tiên đình quốc thú chí tôn phân thượng. Ta đợi cho ngươi mặt mũi mặt. Trước tới tham gia ngươi cái này cái gì ngũ hành sơn đại hội. Ha ha, có thể ngươi nói muốn để nhân đạo liên minh chỉ có một thanh âm. Ngươi là có hay không quá tự phụ điểm. Hôm nay, sớm đã không phải vài thập niên trước. Ngươi vẫn là Thái Nhất. Nhưng chúng ta đã không phải là lúc trước Côn Lôn tiên đình thần tử. Ngươi sẽ không để cho chúng ta một mực trông coi ngươi. Một mực trông coi Côn Lôn tiên đình a. Buồn cười, cho đến ngày nay, Côn Lôn tiên đình còn là cái thá gì? Sa Sĩ Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Thái Nhất. Sa Sĩ Hoàng tựa như nói ra chúng hoàng tiếng lòng. Giờ khắc này, mọi người hoàng, người nào cũng không muốn bị năm đó Côn Lôn tiên đình thân phận ràng buộc. Muốn dùng Côn Lôn tiên đình thân phận ép chúng ta. Không có cửa đâu. Thái Nhất lại là cười lạnh nhìn về phía Sa Sĩ Hoàng. Sa Bỉ, Côn Lôn tiên đình đại đô đốc, tổng lĩnh thiên hạ hơn phân nửa binh mã, quyền cao chức trọng, uy lâm Côn Lôn tiên đình. A, không biết Sa Bỉ, ngươi còn nhớ đến, ngươi là thế nào ngồi lên cái này đại đô đốc chức vị? Sa Bỉ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thái Nhất. Không phải là bởi vì ngươi Sa Bỉ năng lực xuất chúng. Cũng không phải ngươi công lao cự đại. Mà là bởi vì ngươi Sa Bỉ đại ca. Sa Sĩ Thi. Bởi vì hắn vì Côn Lôn tiên đình. Lập xuống ngập trời công lao. Hắn vì Côn Lôn tiên đình tôn nghiêm. Không tiếc đánh đổi mạng sống. Đế quân. Bởi vì nhớ tới Sa Sĩ Thi chi công tích. Mới tại Sa Sĩ Thi hy sinh về sau. Hoàn thành Sa Sĩ Thi nguyện vọng, đem hắn này đầy trời công lao tặng cho thân ngươi, để ngươi trở thành Côn Lôn tiên đình đại đô đốc, ngươi huynh trưởng, dùng một đời, dùng sinh mệnh bảo vệ Côn Lôn tiên đình, tại trong miệng ngươi, chỉ là một câu, còn là cái thá gì? Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía Sa Sĩ Hoàng biến sắc, nhất thời hai mắt sung huyết đứng lên. Sa Bỉ là Sa Sĩ Thi cử xuống lớn, huynh trưởng như cha, năm đó mang theo Sa Bỉ thế nhưng là ăn đủ khổ. Có thể coi là như thế, Sa Sĩ Thi đều cắn răng, bảo hộ lấy cái này đệ đệ, không cho đệ đệ thụ mảy may ủy khuất, trước khi chết đều muốn vì Sa Bỉ dành riêng lớn quyền lợi. Phần ân tình này dưới. Nếu ai dám tại Sa Bỉ trước mặt sách Sa Sĩ Thi một câu nói xấu, Sa Bỉ có thể vì đó liều mạng hết thảy. Ta sách đại ca ngươi, không phải là muốn dùng đại ca ngươi áp chế ngươi, chỉ là muốn để ngươi tích một phần miệng đức. Ngươi có thể phản bội Côn Lôn tiên đình, nhưng ngươi không thể chửi bới, vu khống Côn Lôn tiên đình, bởi vì ngươi chửi bới. Không phải tại xấu hổ ta cùng đế quân, là tại coi khinh đại ca ngươi Sa Sĩ Thi tín ngưỡng. Thái Nhất lạnh lùng nói ra, tạch tạch tạch cách, Sa Sĩ Hoàng siết chặt quyền đầu, tuy nhiên vẫn như cũ hung ác nhìn về phía Thái Nhất. Nhưng, lại không hề nói Côn Lôn Tiên Đình một câu ác lời nói. Thái Nhất nhìn về phía cả đám hoàng, mọi người hoàng tất cả đều sắc mặt một trận khó coi. Bốn phía một đám gia tộc trưởng cũng nhao nhao ngưng trọng vô cùng nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất lần này trở về, lời nói so trước kia sẽ nói. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Phải biết, Thái Nhất thân ở nhân đạo liên minh dân gian uy vọng liền cao. Cái này còn chưa bắt đầu thu quyền đâu, liền có đại lượng bao vây người sinh ra. Bây giờ, lại chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao. Đây chẳng phải là thiên hạ vô địch. Tốt, ta không nói Côn Lôn Tiên Đình ác lời nói. Nhưng, Thái Nhất, lúc này không giống ngày xưa. Năm đó, chúng ta ủng hộ ngươi vì quân. Ngươi không nguyện ý, ngươi đã không nguyện ý. Vì sao hôm nay, còn muốn lấy nhất thống nhân đạo liên minh? Ngươi đây là đem tất cả chúng ta đều không coi ra gì. Triệu Chi tức đến, Vung Chi liền đi. Ngươi đều đã không đem chúng ta coi ra gì. Dựa vào cái gì còn muốn chúng ta nghe ngươi? Hôm nay, đã không phải là hôm qua. Sa Sĩ Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Thái Nhất, mọi người hoàng nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi muốn nhất thống? Liền cho ngươi nhất thống. Thái Nhất lạnh lùng nhìn một vòng mọi người hoàng, thản nhiên nói, bằng các ngươi, vô năng, bằng các ngươi, vô năng. Đây là trực tiếp chỉ cái mũi mắng. Bốn phía hổ tộc, chúng ra người nhất thời một mảnh xôn xao. Kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất, ngươi nói cái gì? Mọi người hoàng biến sắc, gầm thét Thái Nhất, không phải sao? Hừ, lúc này mới bao nhiêu năm? Cũng liền một lần trưởng bế quan công phu đi. Các ngươi đem cái này đại hảo Giang Sơn, liền chắp tay nhường ra. Thiên Phạt Núi, Địa Khôn Tiên Đình, Thần Vương Các, Quỷ Kích Tịnh Thổ. Hừ, ta cùng đế quân tại thời điểm. Bọn họ ai dám tại Đông Thắng Địa Châu làm càn? Không ai dám bước vào Đông Thắng Địa Châu một bước. Nhưng ta cùng đế quân sau khi chết đâu? Nhìn xem các ngươi, ha ha ha, riêng lớn cương thổ, bị bọn họ chia cắt. Các ngươi còn đắc chí chém giết lẫn nhau. Cho là mình này nhân hoàng thân phận cỡ nào tôn quý. Có thể, trừ hội gia đình bạo ngược, các ngươi sẽ còn làm gì? Thiên Phạt Núi, Địa Khôn Tiên Đình, Thần Vương Các, Quỷ Kích Tịnh Thổ, các ngươi dám đi trêu chọc sao? Ta nói các ngươi vô năng, sai sao? Thái Nhất đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cả đám hoàng. Mọi người hoàng nhất thời một trận phiền muộn. Hừ, Thái Nhất, ngươi cho là bọn họ bốn đại thế lực đơn giản. Ngươi nếu là tại ta vị trí, ngươi, Xa Xỉ Hoàng phiền muộn quát. Có thể nói một nửa, Thái Nhất trầm giọng nói, ta muốn tại ngươi vị trí, tất thu phục non sông, san bằng cái này bốn phe thế lực. Thái Nhất ngữ khí hung nhưng, không lưu mảy may chỗ trống, nghe chúng nhân hoàng sắc mặt một trận khó coi, bởi vì, mọi người hoàng ai cũng không dám, cái này bốn đại thế lực mạnh, không thể so với năm đó Côn Lôn Tiên Đình yếu. Chỉ là kiềm chế lẫn nhau, mới không có độc bá thiên hạ a. Mọi người hoàng bị Thái Nhất nghẹn không nhẹ. Nhưng, Thái Nhất đứng tại đạo nghĩa chút cao. Mọi người hoàng phát hiện, cái này quyền lợi chi biện, sẽ chỉ càng biện càng đối Thái Nhất có lợi. Bởi vì, Côn Lôn Tiên Đế vẫn lạc, Thái Nhất thân thể cũng là Đông Thắng Địa Châu chính thống. Mà lại lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn. Dân tâm còn hướng về Thái Nhất, chính mình một hàng, vĩnh viễn biện bất quá Thái Nhất. Có thể, nếu là cứ như vậy, cầm trong tay quyền lợi chắp tay nhường ra. Ai cũng không nguyện ý. Hừ, nói những này khoác lác. Ai sẽ không? Thái Nhất, muốn định nhiếp thiên dưới. Dựa vào không chỉ có riêng là biết ăn nói miệng, càng cần hơn là thực lực tuyệt đối. Xa Xỉ Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Thái Nhất. Ồ, thực lực tuyệt đối. A, Xa Bỉ, ngươi cùng ta đàm thực lực. Thái Nhất lộ ra một tia cười lạnh. chúng hổ tộc cũng phối hợp cười rộ lên. Thực lực, người nào không biết, năm đó Thái Nhất Chi hung hãn, một người có thể diệt một tiên đình. Ngày xưa Đông Thắng Địa Châu, cũng chỉ có Côn Lôn Tiên Đế cùng Thái Nhất thực lực tương đương. Những người khác, đều là trò cười. Hừ, năm đó ngươi, thật là kim tiên đệ nhất nhân, có thể đương thời đâu. Ta không tin, ngươi đương thời đã khôi phục đỉnh phong. Có đôi khi, không cần ta động thủ, ngươi liền chống đỡ không nổi. Xa Xỉ Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, lại nhìn thấy Xa Xỉ Hoàng tiến lên trước một bước. Oanh, trong nháy mắt, che khuất bầu trời vô số mây đen che đậy. Trong mây đen, đột nhiên từ trung ương vỡ ra, một cái hạo đại thiên nhãn mở ra. Xa Xỉ Hoàng phóng thích nó thiên nhãn. Đồng thời, khí vận nhanh chóng tràn vào trong đó. Cuồn cuộn thiên uy linh hồn chi lực bay thẳng xuống. Oanh, cự đại linh hồn trùng kích, nhượng vừa mới còn chế giễu Xa Xỉ Hoàng hổ tộc nhóm. Nhất thời toàn bộ im miệng, cái linh hồn bị thương nặng, trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dầm dầm, trong nháy mắt, vô số hổ tộc bị cái này khủng bố thiên uy áp bách quỳ lạy. Từng cái linh hồn nhận trùng kích, mặt lộ vẻ hoảng sợ không dám ngẩng đầu. Thất phẩm thiên nhãn, chỉ có một chút người lộ ra hoảng sợ đỡ được. Khủng bố thiên uy bay thẳng Thái Nhất mà đi. Đúng vậy a, Thái Nhất, lúc này không giống ngày xưa. Ta đợi đến quốc gia đại thế, vẻn vẹn thiên đạo chi uy, đều không phải là ngươi có thể tiếp nhận đi. Ngươi còn muốn nhất thống nhân đạo liên minh. Buồn cười, lại một người hoàng cười lạnh nói. Trong mây đen, lại là một cái thiên nhãn nở rộ mà ra. Nhất thời, khủng bố thiên uy bay thẳng xuống. Oanh, hai cỗ thiên uy bay thẳng hổ tộc. Hổ tộc trong nháy mắt toàn bộ trèo trống không. Từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ quỳ dạp trên đất. Còn có ta, lại một người hoàng mở miệng nói. Oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp thiên nhãn tại thiên không nở rộ. Khủng bố thiên uy bay thẳng ủng hộ Thái Nhất một phương hổ tộc, gia chủ mà ủng hộ mọi người hoàng gia người, lại nhận riêng phần mình ủng hộ nhân hoàng thiên nhãn phù hộ. Mỗi cái đứng ngạo nghễ ngũ hành sơn trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn trên đài cao Thái Nhất, 12 ngày mắt nở rộ, tương đương với thập nhị kim tiên linh hồn chi uy. Thông qua thiên nhãn, khí vận thôi động thiên đạo ầm vang phóng đại, giống như trăm cái kim tiên linh hồn ầm vang trùng kích xuống. Bay thẳng trên đài cao Thái Nhất, Diệp Hách Liên Giang, Tô Thanh Hoàn mà đi, 12 người hoàng mỗi cái mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc. Chờ mong cái này khủng bố thiên uy, khủng bố linh hồn trùng kích đem Thái Nhất ép quỳ xuống. Chỉ cần cái quỳ này, Thái Nhất sở hữu uy phong, sở hữu uy tín, đều muốn nhờ vào đó không còn sót lại chút gì. Thái Nhất này bất bại hình tượng, này dân tâm sở hướng, liền triệt để sụp đổ. Quỳ, oanh, Diệp Hách Liên Giang biến sắc. Không tốt, cỗ này linh hồn trùng kích khổng lồ biết bao. Liền liền Diệp Hách Liên Giang cũng lộ ra một cỗ vẻ kinh hoàng. Lại tại lúc này, Thái Nhất tiến lên trước một bước, dùng thân thể đem Diệp Hách Liên Giang, Tô Thanh Hoàn ngăn ở phía sau. Hai người bỗng nhiên cảm giác quanh thân áp lực tiêu hết. Thái Nhất vẫn như cũ đứng ngạo nghễ đài cao, ngẩng đầu nhìn 12 ngày mắt, lộ ra một tia cười lạnh, lộ ra kế hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.